Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 825, Vị Thú Ngọc Đối Oanh. Tiếp vào tin tức về sau, Uzumaki Naruto liền đem cửu vĩ cùng ngũ vĩ một lần nữa hấp thu tiến trong cơ thể, để tránh bị địch nhân bắt được đi. Sau đó, dùng Hiraishin no Jutsu cảm thấy khoảng cách Tetsu no Kuni gần nhất vị trí tiến về chiến trường. Bất quá, nàng cũng không có được an bài tiến lưới bao vây, mà là được an bài đánh du kích tại toàn bộ Tetsu no Kuni phạm vi bên trong du tàu. Một bên tiếp thu Yamanaka Ino mệnh lệnh, trợ giúp một chút đánh cho khó khăn chiến trường. Một phương diện khác cũng là muốn nàng dùng nàng cái kia cường đại tự nhiên chakra năng lực nhận biết, đối toàn bộ Tetsu no Kuni tiến hành điều tra. Cuối cùng, cũng là vì để nàng nhiều lần lộ diện, lại không ngừng chuyển di địa phương, dùng cái này đến hấp dẫn địch quân chủ lực thò đầu ra. Uchiha Adara ngay từ đầu liền thân phó chiến trường số thực ngoài ý muốn kinh hỉ. Lúc đầu Sunet, Ino bọn người sẽ cho là bọn họ sẽ ở cuối cùng mới ra tay đâu. Mặc dù bởi vì không có chuẩn bị mà bị chết hơn 100 người. Nhưng là, dạng này thương vong tại đối phó Uchiha Madara tình huống dưới đã tính là vô cùng tốt kết quả. Phải biết, Ōsutsuki Kaguya phục sinh trọng điểm liền là Uchiha Madara. Bởi vì Uchiha Madara thân thể mới là thích hợp nhất. Thân là Raigen chính phái chủ nhân, đồng thời có lục đạo âm dương chi lực. Cái này giới ninja bên trong vẻn vẹn chỉ có Uchiha Madara một người phù hợp điều kiện này. Xử lý Uchiha Madara, đồng thời đem Uchiha Madara linh hồn phong ấn lên, khiến cho nó không cách nào lại lần thông qua Edo Tensei được triệu hoán. Cái này phong kín Ōsutsuki Kaguya phục sinh con đường. Mặc dù khả năng này không phải duy nhất phục sinh phương thức, nhưng là đã Giê-xu đen mưu đồ cái này gần ngàn năm, cũng đã nói lên đây là Giê-xu đen nhận biết bên trong tốt nhất phục sinh phương thức. Bởi vậy cho dù có cái khác phục sinh phương thức, hoặc là sẽ càng thêm phiền phức, hoặc là phục sinh sau Kaguya lực lượng không cách nào đạt tới cái này phục sinh phương thức đủ khả năng đạt tới trước cường độ. Mặc kệ là loại tình huống kia, đối với Konoha tới nói đều là vô cùng tốt kết quả. Uchiha Madara bị diệt, hiện tại chủ yếu địch nhân đã không nhiều, Edo Tensei cường giả còn sót lại mấy người, mà phía sau màn hắc thủ còn sót lại Uchiha Madara Obito, Yakushi Kabuto, Jesu đen trắng ba cái gia hỏa. Dê đen trắng chẳng biết tại sao một mực tìm không thấy. Hoặc là nói, không hổ là Kaguya chi tử. Gia hồn này từ phương diện nào đó tới nói, thế nhưng là cùng Rikudo Senin một cấp bậc tồn tại. Cho dù thực lực chênh lệch một chút, nhưng một ít thủ đoạn vẫn là rất lợi hại. Hiện tại, hắn có thể là đã tìm được ứng đối hoặc là tránh né tự nhiên chakra biện pháp. Yakuri Kabuto vị trí đã tìm được. Tại Mitarashi Anko thỉnh cầu dưới, Sunet cùng Ino cho phép nàng một mình tiến về làm Orochimaru hai đại đệ tử. Tại dạng này trong chiến tranh đánh một trận, cũng coi là làm cho người mong đợi tràng diện. Bất quá, còn không có đợi Mitarashi Anko đuổi tới Yakushi Kabuto nơi đó, một chỗ khác chiến trường trước một bước nghênh đón một trận vở kịch. Ngay cả tiên hồ hình thức đều không có mở, cũng không có tiến hành yêu hóa. Uzumaki Naruto một cái Hiraishin no Jutsu thuấn thân đến đệ tứ Raikage bên người. Trên tay bám vào chakra, một thanh xuyên qua đệ tứ Raikage lôi điện chi khải đặt tại trên mặt của hắn. Bành, đem đệ tứ Raikage đầu nện trên mặt đất. Trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái hố, như là ngã lộn nhào bình thường. Hai chân chỉ lên trời, đầu hướng xuống đứng thẳng. Xa xa một cái núi tuyết đỉnh núi về sau, dùng Kamui hoàn toàn ẩn tàng tự thân khí tức Obito chính nhìn xem chỗ này chiến trường. Khi nhìn đến đường đường đệ tứ Raikage lại bị Uzumaki Naruto thuấn sát thời điểm, hắn cũng không kiềm hãm được kéo ra khóe miệng. Thật là, Konoha biến hóa thật sự là quá lớn. Cái này khiến nguyên bản lòng tin tràn đầy hắn rất khó xử lý a. Liền ở trong lòng có chút bực bội thời điểm, Obito đột nhiên cảm giác được phương xa truyền đến chấn động. Loại cảm giác này là Madara, xem ra đánh rất kịch liệt a. Đối thủ hẳn là một cái rất mạnh gia hỏa. Uchiha Obito một bên cảm giác, một bên nghĩ đến, bất quá, dạng này vừa vặn, Madara có thể hấp dẫn đến đối phương cường giả. Như vậy có thể gánh vác tới đây sức chiến đấu liền sẽ ít đi rất nhiều. Hiện tại chính là bắt Uzumaki Naruto cơ hội tốt nhất. Kỳ thật, đến bây giờ Uchiha Obito cũng không biết ngụ vĩ ngay tại Naruto trong cơ thể. Bất quá Naruto trong cơ thể dù sao có cửu vĩ, với lại cũng là Konoha phương trọng đại Jinchuriki. Mặc kệ là bắt vẫn là xử lý đều là đối bọn hắn phi thường có lợi kết quả. Kamui thực thể hóa, sau đó Uchiha Obito bắt đầu kết ấn Kuchiyose no Jutsu. Bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành. Converter Miss Dux khói nhẹ nổ tung. Uchiha Hadara bên người xuất hiện 7 thân ảnh. Nhất vĩ Jinchuriki Gaara, nhị vĩ Jinchuriki Yugito, tam vĩ Jinchuriki Karatachi Yagura, tứ vĩ Jinchuriki Roshi, lục vĩ Jinchuriki Utakata, thất vĩ Jinchuriki Fu, 7 cái Edo Tensei Jinchuriki bị thông linh sau khi đi ra. Tất cả đều từ trong cơ thể hiện ra vĩ thú chakra. Sau đó ngắn ngủi mấy giây bên trong liền biến thân thành hoàn toàn thể vĩ thú. Sau đó bắt đầu ngưng tụ vĩ thú ngọc. 7 cái vĩ thú ngọc bị nhanh chóng ngưng tụ. Sau đó hướng phía Uzumaki Naruto, cùng sau lưng nàng Konoha đám người vọt tới. Thu, thu, ngoặc kép, âm thanh chói tai vang lên. Cái kia như là xuyên thiên hầu phóng đại không biết bao nhiêu vạn lần tiếng kêu to bên trong. 7 viên vĩ thú ngọc đem mặt đất cày ra 7 đầu rãnh sâu hoắm. Uy lực khủng bố xem xét liền biết, không chỉ là uy lực vấn đề, 7 viên vĩ thú ngọc cũng không phải tụ cùng một chỗ công kích, mà là phân tán, dạng này phân tán công kích khó mà ngăn cản, coi như có thể ngăn trở một cái. Cái kia 2 cái đâu? 3 cái đâu? Hiện tại thế nhưng là dòng giã 7 cái a. Mà đối mặt dạng này đột nhiên đến tập kích, Uzumaki Naruto cũng là bị giật mình kêu lên. Bất quá, phản ứng của nàng nhanh vô cùng. Trong nháy mắt, 9 cái đuôi từ phía sau thoát ra. Sau đó toàn thân màu vỏ quýt chakra hiện lên. 9 cái vĩ thú ngọc tại 9 cái đuôi cuối đuôi ngưng tụ. Sau đó bắn ra, chiếu chiếu chiếu, rầm rầm rầm. Vĩ thú ngọc tốc độ nhanh vô cùng. Khi Naruto ngưng tụ ra vĩ thú ngọc bắn ra sau trong nháy mắt, bọn chúng liền đụng vào nhau. Sau đó bạo tạc, mặt đất nổ tung từng cái vài trăm mét đường kính hố trời. Vậy thì thật là như là từng khỏa đạn hạt nhân a. Bất quá, 7 đối 7 tinh chuẩn dẫn bạo về sau, Uzumaki Naruto thế nhưng là còn có 2 viên vĩ thú ngọc đâu. Khoảng cách của song phương không chỉ có nhưng cũng không xa. Vĩ thú ngọc bay vụt mà đến. Obito cùng 7 cái Edo Tensei Jinchuriki muốn né tránh phạm vi nổ đã là không còn kịp rồi. Âm âm, kịch liệt bạo tạc, trùng thiên ánh lửa, mặt đất lại lấp 2 cái vài trăm mét hố trời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.